Trước hết thì con xin thành kính đảnh lễ sư trưởng, con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý tu nữ và mến chào toàn thể quý Phật tử. Và sau khi chúng ta đã ôn bài cũ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài mới, đó là bài kệ pháp cú số 92. Bài kệ pháp cú 92 chúng ta học hôm nay là bài kệ thứ 3 của phẩm Arahanta Quakka, phẩm A-la-hán. Và bài kệ này có đến 6 câu. Bây giờ thì chúng ta sẽ lướt sơ qua những từ vựng Pali trong bài kệ này trước. Trong câu đầu tiên, chúng ta gồm có những từ đó là Ye-sang Sannichayo Nathi, Ye-sang Sannichayo Nathi. Và câu thứ hai, Ye Parinya Tapho Chana, Ye Parinya Tapho Chana. Và câu thứ ba, Sunyato Animito Chá, Sunyato Animito Chá. Và câu thứ tư, Quy mốc khô dê sang gô cha rô, Quy mốc khô dê sang gô cha rô. Và câu thứ năm, A ca xê quá sa cun ta năng, A ca xê quá sa cun ta năng. Và câu cuối cùng, Gati te sang Duran Naya, Gati te sang Duran Naya. Ye sang Sannichayo Nathi, Ye Parinya Tapho Chana, Sunyato Animito Chá, Quy mốc khô Ye sang Go Charo, Akase Wasakun Tanang, Katite sang Duran Naya. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bài kệ pháp cú này. Trong câu đầu tiên, như chúng ta thấy chỉ có ba từ, đó là Ye sang Sannichayo Nathi. Ye sang có nghĩa là đối với những người nào, hay là đối với những ai. Sannichayo có nghĩa là chất chứa hay là tích lũy. Nathi có nghĩa là không. Như vậy thì trong cái câu đầu tiên này, chúng ta sẽ được một cái nghĩa, đó là với người nào không có tích lũy, không có chất chứa hay là tích lũy. Và câu thứ hai thì chúng ta chỉ có hai từ, đó là Ye Parinya Tapho Chana. Ye cũng có nghĩa là ai hay là người nào. Parinya Tapho Chana, đây là một hợp âm, nó gồm có hai từ, đó là Parinya Tá và Pho Chana. Parinya Tá có nghĩa là cái sự quán tri, Pho Chana có nghĩa là thực phẩm. Như vậy thì trong cái câu thứ hai này, chúng ta sẽ được một cái nghĩa, đó là người nào quán tri thực phẩm. phô chê na chúng ta có cái nghĩa là cái sự thọ dụng hay là cái sự ăn uống. Vậy thì câu thứ hai thì chúng ta sẽ xài với cái nghĩa này, có nghĩa là cái người nào mà quán chi cái sự thọ dụng của mình, quán chi bất cứ cái sự thọ dụng. Thọ dụng thì không có riêng về thực phẩm, tất cả mọi cái thứ mà chúng ta thọ dụng như là thực phẩm, y phục, những cái nhu cầu có cái sự quán chi. Và câu thứ ba thì chúng ta có ba từ, đó là sunyato, animitto, chá. Sunyato có nghĩa là cái sự rỗng không. Animitto có nghĩa là vô tướng. Chá là một liên từ có nghĩa là và chúng ta lấy từ vựng của câu thứ ba luôn. Câu thứ ba thì chúng ta có ba từ, đó là quý mốc khô, dê xăng, gô chá rô. Quý mốc khô có nghĩa là cái sự giải thoát. Dê xăng có nghĩa là của những người nào. Gô chá rô có nghĩa là cái hành xứ. Như vậy thì kết hợp hai câu này chúng ta sẽ được một cái nghĩa, đó là vị nào có hành xứ những vị nào có hành xứ không vô tướng giải thoát. Như vậy thì hai cái câu thứ ba và thứ tư chúng ta vậy. Đối với vị nào, đối với những vị nào mà có hành xứ sunyato là không tánh, animitto có nghĩa là vô tướng, quý mốc khô là giải thoát, có cái hành xứ không tánh vô tướng giải thoát. Và câu thứ năm thì chúng ta có ba từ, đó là AKC Wasakun Tanang. AKC có nghĩa là trên hư không hay là giữa bầu trời. Quá này nó từ cái phân từ ý quá, có nghĩa là ví như. Sakun Tanang có nghĩa là loài chim. Như vậy thì trong cái câu thứ năm này chúng ta sẽ được một cái nghĩa, đó là như loài chim giữa hư không. Và câu cuối cùng chúng ta cũng có ba từ, đó là Katite San Duranaya. Gati có nghĩa là cái hướng đi. Tê San có nghĩa là của những vị ấy, của những người ấy. Duranaya có nghĩa là khó tìm thấy, khó theo dõi. Như vậy thì trong cái câu cuối cùng này chúng ta sẽ được một cái nghĩa, đó là hướng đi của những vị ấy khó tìm thấy được. Đó là ý nghĩa từ vựng của bài kệ Pháp Cú số 92. Như vậy thì trong cái bài kệ Pháp Cú số 92 này, Đức Phật Ngài đã nói lên cái pháp tánh của một vị A-la-hán. Và do theo cái câu chuyện duyên sự cho nên Đức Phật Ngài, mặc dù chúng ta thấy rằng cái sự kiện này nó rất là thường, như là đối với vị nào mà không có chất chứa, không có tích lũy và có cái sự quán chi trong cái sự thọ dụng, cái sự thọ dụng hay là cái sự ăn uống, rồi có cái hành xứ là không tánh vô tướng giải thoát, thì những vị ấy giống ví như là cái loài chim giữa hư không, không có thể dò tìm được cái hướng đi của các bậc ấy. Đó là ý nghĩa từ vựng của bài kệ Pháp Cú số 92. Và những điều mà chúng ta cần được hiểu trong cái bài kệ Pháp Cú này đó là thế nào là cái sự không chất chứa, không có tích lũy. Và đối với một vị A-la-hán thì không có còn chất chứa, tích lũy những gì, và có cái sự quán chi gì, có cái sự quán chi như thế nào trong cái việc thọ dụng, và thế nào là cái hành xứ không tánh vô tướng giải thoát. Và vì sao mà Đức Phật Ngài nói, Ngài so sánh các bậc A-la-hán này ví như là loài chim giữa hư không, không thể tìm được cái hướng đi. Và những điều này chúng ta sẽ được hiểu từ nơi Thượng Tọa Giảng Sư Tuệ Siêu. Hôm nay thì Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ giúp cho toàn thể đạo tràng của chúng ta hiểu được đầy đủ những ý nghĩa cùng với duyên sự của bài kệ Pháp Cú số 92. Vậy thì vào giờ này xin được mến mời Trương Hiền Vân sẽ thay mặt cho toàn thể đạo tràng để cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Đàn thuyết giảng ý nghĩa cùng với duyên sự của bài kệ Pháp Cú 12 này. Nam mô Bố Tha Giá và mến mời Sư Hộ Pháp Trân Hiền Vân. Sa thú lành thai và chúng con thành kính chân Thượng Tọa Thiện Phú ý nghĩa cũng như từ vựng của Pháp Cú Kinh số 92. Và tiếp theo sau là phần duyên sự, và phần này sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu đảm trách. Và con thay lời cho toàn thể đạo tràng của lớp học và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ giảng dạy ý nghĩa cũng như duyên sự của Pháp Cú 92 cho toàn thể đạo tràng lớp học của chúng con. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Tham A Di Nam Mô Sang Kha và kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ Sư Trưởng. Kính chào Chư Tôn Đức và tất cả quý đạo hữu Phật tử. Ngày hôm qua chúng tôi không có thời gian để kịp thuyết giảng theo lịch trình là bởi vì chúng tôi đi về muộn. Chúng tôi đã đổi được pháp đăng, và ngày hôm nay thì chúng tôi thuyết thế cho đại đức Pháp Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn 92. Và trong câu kệ ngôn 92 này chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Thiện Phúc nói về ngữ nghĩa từ vựng và bây giờ thì chúng tôi xin được nói về duyên sự cũng như ý nghĩa của bài kệ. Ở đây Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ này khi Ngài trú tại Sáu Thi Chitavana, đề cập đến câu chuyện của tôn giả Vilapasisa. Tương truyền rằng tôn giả Vilapasisa Ngài sống thiểu dục tri túc và Ngài chuyên lo cái việc thiền định, Ngài không có thiết tha đến cái việc vật thực ăn uống. Một dạo nọ, tôn giả Pelathasisa Ngài suy nghĩ rằng, ta muốn có nhiều để tu tập thiền định, mà cứ mỗi ngày phải mang bình bát từ cái khu rừng đi ra làng để cất thực, rồi trở về mất hết buổi sáng. Như vậy thì mất thời gian quá, mất thời gian để hành đạo, để hành thiền. Cho nên Ngài đã quyết định là cứ đi cất thực một ngày, rồi thức ăn đó, cái phần cơm đó, ăn còn lại là phơi khô và để dành đến ngày hôm sau. Sau khi xả thì xong thì Ngài lấy một chút ít cơm khô đó, Ngài ngâm với nước, rồi Ngài thọ thực bằng cái thức ăn khô này, bằng cái loại cơm khô này. Qua ngày hôm sau cũng như vậy nữa, Ngài không có đi khất thực, Ngài chỉ dùng với cái thức ăn khô đó thôi. Chư tỳ kheo vạn đồng phạm hạnh ở lân cận với Ngài nữa, thế nhưng vì sao trong ba ngày qua không thấy Ngài rời khỏi tỉnh thất để đi khất thực như các vị khác? Thì họ nghĩ rằng chắc có lẽ là Ngài bị bệnh, nên họ đến họ biến thăm. Và khi đến họ hỏi Ngài thì Ngài có trình bày cho biết là Ngài đã có thức ăn đi khất thực ở ba ngày trước, nên trong ba ngày nay Ngài không cần phải bận rộn cái việc đi khất thực nữa, chỉ ăn cơm khô đó thôi. Thì thưa quý vị, lúc đó các vị tỳ kheo đã khiển trách Ngài là tại sao bậc xuất gia mà còn tích lũy vật thực. Và thưa quý vị, ở trong thời gian này chưa có luật mà Đức Thế Tôn chế định việc mà các vị tỳ kheo cất giữ thức ăn giao qua Kalika qua đêm bị phạm tội. Cho nên chi hành động việc làm của Ngài Pelathasisa thì không có phạm tội theo cái luật gì hết. Và khi mà các vị tỳ kheo đem câu chuyện đó bạch với Đức Phật, Đức Thế Tôn Ngài xác định là tỳ kheo Pelathasisa không phạm tội bởi hai lý do. Thứ nhất là khi Ngài làm, khi vị ấy làm như vậy gọi là Adhikamika, tức là cái người vi phạm khởi xứ, vi phạm khởi xứ, tức là lúc đó Đức Thế Tôn là chưa chế định luật, thành thử ra việc hành động của vị ấy là nguyên nhân để Đức Thế Tôn là chế định điều luật thôi. Cho nên cái vị Adhikamika là phạm tội tù đầu tiên đó, vị vi phạm đầu tiên, vị đó không có tội. Một cái lẽ thứ hai nữa là Ngài Pelathasisa trong thời gian mà Ngài không có đi khất thực, chỉ dùng thức ăn khô như vậy. Ngài là vị tỳ kheo sống thiểu dục tri túc, và vị ấy đã dành cái thời gian để chuyên tu và chứng quả la hán. Thì đối với vị này càng không phải xem là một vị tỳ kheo phạm tội xấu xa nữa. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài đã xác định như luật cho các vị tỳ kheo, vì ngăn ngừa về sau này có những vị tỳ kheo dễ vui và cứ cho rằng hồi xưa thời Đức Phật cũng có những vị tỳ kheo như Ngài Velatha, si sát cũng chất chứa vật thức ăn để dành vậy. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới chế định điều luật là vị tỳ kheo nào chất chứa thức ăn giao qua Kalika, vật thực chỉ dùng buổi sáng đó, mà chất chứa qua đêm và phạm tội. Và ở đây thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn Ngài chế định luật cho các vị tỳ kheo như vậy rồi, Đức Thế Tôn đã thuyết cái bài kệ trên: Di sang sanh ni chayo đắc thi di parinya ta pho chana sunya to anibito cha vimokha vimokho di sang gojaro akase wa sakunta nang gatite sang duranaya. Tài sản không chất chứa, cái bản dịch của Ngài Minh Châu, tài sản không chất chứa, ăn uống, biết, liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng, giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Ở đây thưa quý vị, bài kệ này có chi tiết nhiều hơn các bài kệ khác. Những bài kệ khác có 4 câu, ở đây có tất cả là 6 câu. 6 câu trong bài kệ. Và trong này về ngữ nghĩa thì chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Thiện Phúc giải thích. Nhưng ở đây có một vài điểm mà chúng tôi cũng cần trình bày để cho chúng ta rõ nghĩa thêm. Khi mà chúng ta đọc bản dịch tiếng Việt, chúng ta lại có thể hiểu nhầm. Thí dụ như trong cái bản dịch tiếng Việt mà chúng ta, trong cái bản in rồi chúng ta đi đưa lên thì ở đây không vô tướng, giải thoát. Cái dấu phẩy mà chúng ta đặt ở phía sau chữ vô tướng đó nó rất là nguy hiểm thưa quý vị, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái chuyện đó hạ hồi chúng tôi sẽ phân giải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói ở 2 câu đầu trước. Di sang san ni chay yo nắp thi. Đối với những ai di sang nắp thi không có, san ni chay yo. Chữ san ni chay yo ở đây nó có 2 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là Đức Phật Ngài nói theo cái ngữ cảnh lúc bấy giờ, là đối với một vị tỳ kheo mà không có chất chứa 4 món vật dụng, chất chứa y phục, vật thực hay là thuốc trị bệnh v.v. nói chung, tức là không chất chứa về bốn món vật dụng sàn tọa: bệnh, vật thực và y phục. Đó gọi là vị không có chất chứa. Một vị xuất gia phải là một vị vô sản. Ở đây thưa quý vị, còn một nghĩa thứ hai nữa, chữ sanh lý, cái vô. Xin sám hối cùng chư tăng, xin lỗi quý vị Phật tử. Chúng tôi bất chợt có một cuộc điện thoại ở ngoài, cuộc điện thoại đường dài nên chúng tôi phải tạm gián đoạn chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cái bài kệ ngày hôm nay. Khi nãy chúng tôi có trình bày trong cái ý nghĩa của câu đầu tiên sanh lý chạy vô đó, sanh lý chạy vô nát thiết là đối với vị mà không có cái sự chất chứa. Ở đây nó gồm có hai nghĩa, là chất chứa về tứ vật dụng. Còn nghĩa thứ hai chữ này có nghĩa là chất chứa hay là tích lũy cái đời sống tái sanh, tích lũy đời sống tái sanh. Khi mà chúng sanh đang sống ở trong kiếp sống này, họ tạo một cái nghiệp hữu, và cái nghiệp hữu đó bị chi phối bởi tham ái ở chỗ này chỗ kia, tham ái đời sau trong cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Như vậy người ấy, chúng sanh ấy được gọi là một người chất chứa, bởi vì sau khi mệnh chung sẽ có điều kiện để tạo nên kiếp sống mới, cho nên đây dùng cái nghĩa gọi là chất chứa. Mà đối với người mà không có cái sự chất chứa là người nào? Ở đây thưa quý vị, nếu nói theo cái nghĩa trước là không chất chứa tứ vật dụng đó, thì đó là ám chỉ cho một vị tỳ kheo sống thiểu dục tri túc. Và trong cái câu nói này, Đức Phật Ngài cũng giải thích cho chư tăng nghe rõ là với một vị mà thiểu dục tri túc như là tôn giả Pilatha Si Sát, thì đối với vị đó mặc dù thấy là như vậy, để dành cơm khô rồi ăn qua những ngày kế, không có đi khất thực, không phải là vì vị đó lười biếng, không phải vì được vị đó lười biếng, hay là vị đó chất chứa những vật thực ngon, vật thực thượng vị để ăn cho thỏa thê, mà ở đây vị ấy sống tri túc thiểu dục, cho nên chỉ mượn tạm cái vật thực cơm khô đó như là cái đồ bỏ, như là cái thức ăn đổ bỏ, để mà vị đó lót dạ trong những cái ngày khác, dành cái thời gian mà thiền định. Thì như vậy với cái vị này xem như là cái vị không có chất chứa. Cái nghĩa thứ hai nữa gọi là một người mà không có chất chứa cái sự tái sanh đó là chỉ cho vị A-la-hán. Điều này rất là rõ. Và trong câu hỏi trong cái câu kệ thứ hai, Ye Parinyata Phochana, tức là những ai mà thọ thực biết quán tri, ăn uống biết liệu. Ở đây thưa quý vị, chữ Parinyaya nó xài có ba nghĩa. Cái chữ Parinyaya trong trường hợp khác thì xài nghĩa như là trí tuệ, còn ở trong cái trường hợp thứ hai được gọi là Tirana, Tirana Parinyata, tức là khi mà một vị họ đã vượt qua mọi cái phiền não, cái chướng ngại, thì vị đó cũng có cái sự quán tri biết rõ. Rồi trong cái nghĩa thứ ba đó, gọi là paha, pahana, parinyata, tức là đoạn trừ quán tri. Thì khi mà những phiền não nào đã đoạn trừ, vị đó biết rõ đã đoạn trừ, còn vị nào, còn những phiền não nào chưa đoạn trừ, vị đó biết rõ chưa đoạn trừ. Như vậy trong cái cách đó, chữ ở đây trong chú giải chỉ giải thích cho cái chữ parinyata thôi, nhưng mà ở đây trong trường hợp này, ở trong trường hợp này, trong bài kệ này, chữ parinyata lại xài đi kèm với cái chữ phojana. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết ở đây là jnana parinyata, tức là cái sự quán tri bằng cái trí tuệ, suy xét về những cái vật thực này không phải ăn để nô đùa, không để làm đẹp, không phải để bồi sắc thân nó mập khỏe, mà những vật thực dùng đây là chỉ để duy trì đời sống phạm hạnh, để hỗ trợ phạm hạnh, duy trì đời sống, duy trì mạng sống và hỗ trợ phạm hạnh, diệt trừ những cảm thọ cũ đã phát sinh và ngăn ngừa những cảm thọ mới chưa có phát sinh. Dùng cái trí tuệ để mà quán xét như thế, gọi là parinyata phojana. Đó là ý nghĩa của câu thứ hai. Còn ý nghĩa câu thứ ba đó, ở đây chúng ta muốn nói câu thứ ba, câu thứ tư rất là nguy hiểm khi mà chúng ta viết không có một cái dấu phẩy, hoặc là cái dấu phẩy xài không đúng chỗ. Ở đây cái dấu phẩy này phải được đặt ở phía sau chữ không, bởi vì chữ sunyata đó, chữ sunyata quy mô khác, tức là không tánh giải thoát. Thứ hai nữa gọi là anibit quy mốt khác, tức là vô tướng giải thoát, và phải thêm một nghĩa nữa apanita quy mốt khác, tức là nguyện giải thoát. Có ba cái sự giải thoát, ba quy mốt khác. Và nếu như mà chúng ta phẩy ở phía sau cái chữ vô tướng, thì như vậy không vô tướng có nghĩa là gì? Không có nghĩa gì hết. Và chữ giải thoát được đặt ở giữa hai dấu phẩy, có nghĩa là chúng ta đã nói cái sự giải thoát ở đây là một cách, còn cái chữ không vô tướng nó là một nghĩa khác. Cho nên trường hợp này chúng tôi nói là cái cách mà chúng ta viết, chúng ta trình bày như thế đó thì quả thật là nguy hiểm. Người đọc, người Việt chúng ta đọc còn khó hiểu, đừng nói chi là đối với cái người ngoại quốc. Khi mà họ đọc vào cái bản tiếng Việt, họ muốn dịch ra cái chữ tiếng Anh, cái ngôn ngữ tiếng Anh, hoặc là họ dịch ngược trở lại ngôn ngữ Bali, thật là khó dịch thôi, khó dịch lắm. Ở đây sunyato tô chát là bởi vì trong cái phạm vi của bài kệ, trong cái giới hạn của bài kệ, cho nên chỉ xài đơn giản là sunyato anibito chát, chứ không có thêm cái chữ quy mốt khác. Và cái chữ quy mốt khá được đặt ở phía sau cái câu thứ tư, quy mốt khô dê xăng gô cha rô. Do vậy chữ quy mốt khô này, theo trong chú giải pháp cuốn chỗ này, chúng ta phải được hiểu chữ quy mốt khô chỉ cho ba quy mốt khô, tức là ba cái sự giải thoát. Một là sunyata quy mốt khô, hai là anibita quy mốt khô, và còn một cái nữa, còn một điều nữa là apanihita quy mốt khô. Nhưng ở đây ở trong bài kệ, trong cái dung lượng của bài kệ thì không có cái chữ apanihito quy mốt khô, mà ở đây trong chú giải pháp cú kinh bài kệ này cần phải được hiểu là có ba. Thì ba sự giải thoát này có nghĩa như thế nào ở đây, thưa quý vị? Nếu một người nào, một vị hành giả nào được giải thoát được chứng niết bàn bằng cách là phát triển tuệ cái đề mục là vô ngã, thấy sự vô ngã, nhận chân được cái lý vô ngã của các pháp, thì như vậy cái sự giải thoát của vị đó được gọi là sunyata vimokkha, tức là không tánh giải thoát. Bởi vì vị này do thấu triệt tất cả các pháp sanh lên đều do duyên, phối hợp, do cái này có cái kia mới có, khi mà cái này không có thì cái kia không có, tất cả đều là rỗng không, nó không có cái đơn thuần bất biến ở trong đó, như là sắc thọ tưởng hành thức. Đừng nghĩ rằng sắc quẩn là có cái gì đó nó tiềm ẩn bên trong, như là hạt ngọc ở trong viên đá, trong cái tảng đá, viên ngọc ở trong tảng đá, không có. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn, như vậy nó do nhờ, nó phát sinh lên do nhờ 24 duyên hệ mà chúng ta, có lẽ là một số vị ở trong này chúng ta đã có tham dự qua rùm dược pháp nói về duyên, nói về duyên hệ, thì thấy cái tình trạng đó là tình trạng rỗng không của các pháp, cho nên gọi sự giải thoát của vị đó gọi là sunyata vimokkha. Thứ hai nữa là đối với một vị hành giả nào được giải thoát chứng ngộ niết bàn do phát triển tuệ quán với vô thường tánh, tức là nhận chân sự vô thường biến hoại có sanh có diệt của danh và sắc, nhận chân được cái không thường còn, không vĩnh hằng của danh và sắc, thấy được cái sự vô thường của các pháp hữu vi, như câu Đức Phật nói rằng sappe sankhara anicca tis và da panya và passati athanipinna tudukhe smakku sutthiya, ai dùng trí tuệ thấy rõ các pháp hành là vô thường, thời người ấy sẽ yểm ly sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh, tức là đến niết bàn. Thì khi mà thấy được lý vô thường mà chứng ngộ niết bàn thì trường hợp này được gọi là anicca vimokkha. Và trường hợp giải thoát thứ ba, vị nào mà quán sự khổ dukkha mà tỏ ngộ niết bàn, thấy rằng cái gì nó là vô thường biến hoại, thời cái đó là khổ đau, cái sự khổ đau đó nó luôn luôn bao vây, luôn luôn chi phối chúng sanh trong cuộc đời này, danh và sắc này bao giờ cũng có tính chất dukkha, dukkha. Cho dù rằng một người đang khởi lên thọ hỷ, thọ lạc, nhưng mà cái thọ hỷ, thọ lạc đó nó cũng là thọ quẩn có cái tính vô thường biến hoại, vì vậy cho nên nó mang cái thực tính là đúc khăn, là khổ, là không chịu nổi. Thọ khổ nó đâu có kéo dài, nó sanh rồi diệt, thọ lạc cũng sanh rồi diệt như thế, thọ xả cũng sanh rồi diệt. Như vậy thì khi mà chưa chứng niết bàn thì vị hành giả do quán thấy cái sự khổ, thấy rằng cuộc sống này như là bị bao vây ở trong một cái vòng cương tỏa, nhưng mà đến khi vị đó chứng được niết bàn, biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì như vậy đối với tình trạng pháp hữu vi biến hoại khổ, vị đó không còn cảm thấy sự khổ bao vây bức bách nữa. Cũng giống như một người khi mà họ đang bị cầm tù, dù tù ở hay tù treo, họ cũng có cái cảm giác như là họ bị giám sát, họ mất tự nhiên, mất tự do. Nhưng mà cho đến khi nào họ được tuyên bố trắng án, tuyên bố được thả tự do thì lúc bây giờ họ mới cảm thấy thoải mái, họ thở cũng thoải mái, họ đi, họ đứng, họ nằm ngồi cũng thoải mái, không bị bao vây. Cũng vậy, khi mà chưa đắc chứng Niết Bàn mà quán xét cái sự khổ thì mình sẽ thấy cái thân ngũ uẩn này luôn luôn bị khổ bao vây, dầu cho ngay lúc đó được ăn sung mặc sướng cũng vẫn thấy là khổ bao vây. Đến khi mà chứng Niết Bàn rồi, với cái đề mục đó, vị này sẽ không còn cảm thấy khổ bao vây nữa. Cái gì nó phải đến sẽ đến, dầu cho thân này nó có bị già, bị bệnh và bị chết viên tịch, vị A-la-hán cũng vẫn không, cũng không cảm thấy khổ bao vây. Cái sự chứng ngộ với cái đề mục khổ, khổ tánh thì chứng ngộ Niết Bàn giải thoát như vậy gọi là Apanihito Vimokkhu, tức là vô ngụy giải thoát hay là phi nội giải thoát. Và chữ Gocharo ở đây, thưa quý vị, chữ Gocharo ở đây là hành xứ hay là cảnh giới. Và cái cảnh giới này ám chỉ cho ba cái sự giải thoát. Di sang Gocharo, đối với những ai có hành xứ, cái hành xứ ở đây tức là cái sự phát triển hay cái sự hoạt động của đời sống tâm linh đó, thì cái hành xứ của vị đó là ba cái sự giải thoát: Sunyato vô không tánh, Anibbato vô tướng, Apanihito là vô nguyện giải thoát. Thì vị nào có hành xứ như thế được gọi là một vị A-la-hán. Kẻ phàm phu của chúng ta Gocara là gì? Ở đây thưa quý vị, Gocara của con mắt là cảnh sắc, Gocara của lỗ tai là cảnh thinh, Gocara của lỗ mũi tức là hơi mùi, Gocara của lưỡi là các cái vị chất ngon, lạc hoặc mặn, Gocara của thân này tức là cảnh xúc, và Gocara của tư tưởng này có đôi khi là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Có khi chúng ta tu tập thì cũng ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Nhưng mà Gocara của chúng ta nếu là thiện thì nó bất định lắm thưa quý vị. Mà phần lớn thì chúng ta, cái Gocara, cái hành xứ của chúng ta lại là bất thiện nhiều. Còn đối với vị A-la-hán thì Gocara của vị đó chỉ là ba cái hành tướng giải thoát thôi, ba cái hành tướng giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà nói đến Sunyato, Anibbato, Vimokkhu, chúng ta phải hiểu ngầm thêm nữa là có thêm một điều Apanihito. Nhưng mà mỗi chữ không, tức là không tánh, và phẩy, vô tướng, phẩy, rồi phi nguyện giải thoát, có nghĩa là không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát và phi nguyện giải thoát. Như vậy cái chữ giải thoát Vimokkhu trong trường hợp này không được tách rời, không được tách rời là một đơn vị độc lập, mà phải được ghép từ với cái chữ không tánh, với chữ vô tướng, với chữ vô nguyện. Cái chỗ này là chúng tôi cần phải nói kỹ, để khi mà chúng ta đọc bài chúng ta, một là khó hiểu, thứ hai nữa là chúng ta nếu có hiểu thì chúng ta hiểu lệch lạc. Và ở đây thưa quý vị, như vậy thì đối với một vị A-la-hán là vị như thế nào? Đối với một vị A-la-hán tức là vị đó Sannicchayo Natthi, là không có chất chứa, không có chất chứa cái sự tái sanh. Parinyata Phojana, một vị A-la-hán là một vị luôn luôn ẩm thực, có quán tri, tức là quán xét rõ rồi ngài mới dùng. Một vị A-la-hán là một vị có hành tướng là ba sự giải thoát: không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, phi nguyện giải thoát. Đối với một vị A-la-hán như vậy thì Gatitesan Duranaya, tức là cái sự tái sanh của vị đó là không có, nghĩa là không ai tìm thấy cái sự tái sanh, không tìm thấy được cái sự tái sanh của các vị đó. Chữ gá tí trong trường hợp này nó có hai nghĩa. Chữ gá tí có nghĩa là hướng đi, mà chữ gá tí nó cũng có nghĩa là cái sự tái sanh, cái sự tái sanh. Chẳng hạn như là đúc gá tí, tức là sanh thú, khổ, khổ sanh thú. Và Sukhati tức là thiện sanh thú, chúng ta gọi tắt là thiện thú, khổ thú. Chữ thú ở đây có nghĩa là cảnh giới, cảnh giới tái sanh. Và do đó chữ Gati chúng ta phải hiểu Gati Te Sanh, tức là sự tái sanh của các vị đó. Duranaya tức là không có biết được, không có thấy được, không có hiểu được. Và đối với một vị A-la-hán sau khi viên tịch thì các vị ấy là Akasewa Sakuntanang Gati. Một vị A-la-hán viên tịch thì không thể tìm thấy cái sự tái sanh của vị đó, cũng như không thể tìm thấy cái hướng đi, cái dấu chân đi, cái dấu vết của các con chim ở trên bầu trời. Như vậy chữ Gati này phải hiểu hai nghĩa. Chữ Gati xài cho cái nghĩa Gati Te Sanh, tức là chỉ cho cái hướng tái sanh, cái sự tái sanh của các vị A-la-hán. Và cái chữ Gati được đem thí dụ Akasewa Sakuntanang. Sakuntanang là của các con chim. Như vậy Akasewa Sakuntanang Gati tức là cũng giống như là cái dấu vết đi, dấu vết bay của những con chim trên bầu trời thì không thể nhìn thấy được. Không phải giống như là cái con tàu mà nó chạy trên biển cả, người ta ở trên máy bay nhìn xuống thấy có cái vệt trắng, có cái vệt trắng ở phía sau khi chiếc tàu chạy qua, đó là những con sóng, những cơn sóng nó vẫn còn lưu giữ lại đó. Hay con người chúng ta hoặc là cái loài thú ở trên mặt đất, khi mà mình đi ngang trên bãi cát hoặc ngang ở trên một đất ẩm ướt vân vân, chúng ta còn để lại cái dấu chân. Người ta nhìn cái dấu chân đó, người ta biết là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Nhưng mà đối với hai trường hợp không thể tìm được dấu vết, một là vị A-la-hán viên tịch thì không tìm được dấu vết của sự tái sanh, thứ hai là con chim mà bay trên bầu trời không tìm được dấu vết, cái dấu chân của chúng bay đi. Đó là ý nghĩa của cái bài kệ mà ngày hôm nay chúng ta. Cái bài kệ này thưa quý vị, Đức Phật Ngài chỉ nói trên phương diện một vị A-la-hán, Ngài không có nhắc đến những cái pháp gì cần phải tu tập ở đây. Nhưng mà dựa theo cái bài học này đã cho chúng ta một điều, rằng hễ khi nào mà chúng ta còn chất chứa hai loại, khi nào mà chúng ta còn có cái sự tham đắm chất chứa tài sản vật chất, chất chứa cái của riêng tư, thì như vậy khi ấy chúng ta vẫn còn bị vướng bận trong cái sự luân hồi sanh tử. Thứ hai nữa là chúng ta còn tạo nghiệp hữu để chất chứa cái sự tái sanh thì chúng ta vẫn còn khổ luân hồi. Và cho đến khi nào mà chúng ta chưa đạt được, chưa có sống với cái hành xứ Gojara là không tánh, vô tướng, vô nguyện giải thoát, thì khi đó cái sự tái sanh của chúng ta vẫn còn, và ác ma vẫn tìm thấy dấu vết được. Thế thì bây giờ đối với người Phật tử chúng ta trong cái việc tu tập, cái mục đích của chúng ta là gì? Ở đây thưa quý vị, chúng ta tu tập theo Phật Pháp, mục đích của chúng ta là để phá bỏ, để giải trừ cái sự tái sanh ở tương lai. Và giải trừ cái sự tái sanh đó có nghĩa là chúng ta không còn chất chứa những cái nghiệp phiền não để đưa đến cái sự tái sanh. Thứ hai nữa là chúng ta phải giải thoát qua ba phương diện. Chúng ta phải tu tập dần dần. Thường hàng ngày chúng ta có thể quán về cái sự vô thường cũng được, Anicca, quán về cái sự khổ cũng được, Dukkha, quán về ngã của các pháp cũng được, Anatta. Chúng ta tập quán tưởng như vậy cho quen đi, và tùy theo mỗi người. Có người thì họ thích hợp đề tài quán tưởng về vô thường, với cái đề tài về sự khổ, đề tài pháp vô ngã, như ở trong Pháp Cú Kinh chúng ta chắc có lẽ là sẽ học tới. Đức Thế Tôn ngài thuyết ba bài kệ giống nhau, chỉ có khác cái câu đầu Sape Sankhara Anicca tí, câu thứ hai Sape Sankhara Dukkha tí, câu thứ ba Sape Thamanatta tí, Yada Panya Vipassati Khinibindati Dukkhe Esamakku Suthiya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành là vô thường, Đức Phật đã thuyết bài kệ đó là cho 500 vị tỳ kheo, mà Đức Thế Tôn biết được những vị tỳ kheo này là có cái nhân duyên thích hợp với cái đề tài quán vô thường, bởi vì trong quá khứ các vị đó đã từng tu tập quán vô thường. Cho nên khi nghe xong cái bài kệ quán vô thường này thì 500 vị chứng A-la-hán. Rồi qua ngày hôm sau có 500 vị khách tăng đến đảnh lễ Đức Phật, và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết cho các vị đó nghe một bài kệ. Ngày hôm qua thì ngài thuyết ngài quán vô thường, ngày hôm nay ngài lại thuyết với cái đề tài Sape Sankhara Dukkha Tí Yada Panya Vipassati, với trí thấy rõ các hành là khổ, vì ngài nhận thấy rằng 500 vị tỳ kheo hôm nay là những vị có nhân duyên đối với cái đề tài quán niệm khổ do đời quá khứ, vì đó đã từng tu tập như vậy. Và các vị đó nghe xong chứng A-la-hán. Rồi qua ngày hôm sau nữa có 500 vị tỳ kheo từ phương xa đi đến đảnh lễ Đức Phật, và các vị này được Đức Thế Tôn ngài thuyết cho nghe bài kệ Sappetthamanatta Tiyada Panya Vipassati, với trí tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã. Lần này thì Đức Thế Tôn biết được các vị tỳ kheo này là những vị đã tu tập thuần thục, quen với cái đề tài lý vô ngã, cho nên Đức Thế Tôn đã thuyết bài kệ đó, cả 500 vị này chứng A-la-hán. Thì ở đây chúng ta thấy mỗi chúng sanh có mỗi một cái cá tính khác nhau, chứ không phải là ai cũng có thể quán cái sự vô thường mà làm cho cái tâm trí nó an tịnh được. Có người thì họ thích quán về cái sự vô thường, có người quán về sự khổ, có người quán về sự vô ngã, mà đằng nào thì cũng đạt được cái sự giải thoát quy mốt khác cả. Chỉ có cái tên gọi là khác nhau. Khi mà quán vô thường mà chứng quả giải thoát thì được gọi là anh ý, mới gọi là vô tướng giải thoát. Quán khổ mà giải thoát thì gọi là apanita quy mốt khác, tức là vô viện giải thoát. Và khi mà quán về cái pháp vô ngã mà được giải thoát, được đạt đến niết bàn thì gọi là sunyata quy mốt khác, tức là không tánh giải thoát. Cái danh từ gọi là như vậy, nhưng mà đường nào cũng đến La Mã cả. Thì ba cách quán như thế giúp cho vị này chứng được quả giải thoát. Thật sự thì cái sự giải thoát hay niết bàn giống nhau ở một đặc điểm, tức là đều kết thúc cái sự hiện hữu luân hồi, phá vỡ nghiệp hữu dẫn đến tái sanh, và đó là một cái trạng thái tịch tịnh giải thoát, giống nhau ở chỗ đó. Chỉ có cái tùy theo cái phương tiện, cái phương pháp mà thực hành để đưa đến giải thoát thì người ta mới gọi là không tánh hay là vô tướng hay là vô nguyện, chỉ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì người Phật tử chúng ta bắt đầu tập là vừa rồi, bởi vì bây giờ chúng ta không có quen quán vô thường khổ não vô ngã. Cho đến một ngày nào đó, một kiếp nào đó chúng ta gặp Đức Phật ra đời ở trong tương lai, một vị Phật tương lai ra đời như là Đức Phật Maitreya chẳng hạn, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy cái chúng sanh này trong đời quá khứ không từng quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, thì như vậy cái chúng sanh này khó có thể đạt đến tuệ quán, thì làm sao ngài thuyết pháp cho giải thoát được. Còn nếu mà bây giờ chúng ta đã quen thuần thục như là ba nhóm tỳ kheo mà chúng ta vừa kể đó, thì sau này Đức Phật đã biết rõ cái chúng sanh đó thích nhìn cái sự vô thường hay là thích quán về cái sự khổ vô ngã, thì vị Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp thích hợp với trình độ cơ tánh, thì lập tức là người này sẽ chứng A-la-hán, chúng ta sẽ chứng được quả giải thoát rất dễ. Cho nên bài học này đã gợi cho chúng ta một điều là chúng ta cần phải tu tập làm như thế nào để mỗi ngày chúng ta có cái thời gian buổi sáng hoặc trưa hay tối, chúng ta quán niệm, chúng ta quán niệm về cái sự vô thường, cái tánh vô thường của thân này, của thân danh và sắc này, hay là chúng ta quán niệm về cái sự khổ, khổ đau của thân danh và sắc này, hay là chúng ta quán niệm về cái pháp vô ngã của danh và sắc này, thì chúng ta tu tập thuần kia, chúng ta sẽ đạt được một trong ba cái trạng thái giải thoát quy mô khác. Và lúc đó thì chúng ta không còn chất chứa cái sự sanh tử luân hồi nữa, và như vậy thì chúng ta được giải thoát sự tái sanh. Ác ma không thể tìm thấy cái sự tái sanh, cũng giống như là con chim bay ở trên trời không tìm thấy được cái dấu vết. Đó là ý nghĩa của bài kệ mà ngày hôm nay chúng tôi xin được giảng giải thế cho ngày hôm qua, và với cái phước phát sanh do pháp thí này, xin hướng nguyện công đức dâng đến sư trưởng cùng với chư đại đức tăng, mong quý ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh, và chia phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn luôn có trí tuệ sáng suốt để thực hành theo lời dạy của Đức Phật và nhanh chóng đạt đến quả giải thoát trong tương lai. Nam mô Bụt Thầy.